Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 49. Alo, lão Từ, có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Hướng Dương khẩn trương nói. Hiểu Phong, đã xảy ra chuyện, cậu mà phát điên rồi. Phát điên? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Sao cậu ta lại như vậy? Hai người đánh ngất cậu ta chẳng phải xong rồi sao? Không phải, vừa rồi Hoàng Mầm cầm cây đao của cậu chơi, kết quả đột nhiên nổi điên, cầm đao muốn chém tôi với Lưu Thương. Mà chúng tôi trốn kịp, hiện tại đang nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thầm than một tiếng, không xong rồi. Còn mẹ nó, Hoàng Mập đã bị yêu đao khống chế sao? Hắn bất chấp cảm giác nôn nao khó chịu, đứng bật dậy nói. Mau về trường, đã xảy ra chuyện. Sao thế? Hạng Chu hỏi. Yêu đao đã khống chế cậu Mập rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Hạng Chu trợn tròn hai mắt. Hai người vội vàng lao ra khỏi công viên, đón xe quay về học viện thể dục. Vừa đến nơi, lập tức chạy về ký túc xá. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đang ngồi trong phòng, vẻ mặt nôn nóng. Thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong vừa chạy tới cửa, liền vội vàng hỏi. Lưu Thương thấy hắn về, vui mừng ra mặt. Cuối cùng cậu cũng về. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu Mập đâu? Từ Hướng Dương chỉ vào trong nhà vệ sinh nói. Cậu ta tự dưng phát điên, tôi với lão Liễu đây phải nhốt trong đó. Trên tay cậu Mập còn có đao, hai chúng tôi không dám tới gần, bằng không tôi đã trói cậu ta lại đưa vào viện. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phù một hơi. Các cậu không sao là tốt rồi. Để tôi xem. Hắn vừa nói vừa đi tới nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, kết quả bên trong không có ai, chỉ thấy cửa sổ đã bị mở tung, Hoa Mập đã chạy thoát. Cậu ấy bị điên rồi, đây là tầng 5 mà. Lưu Thương kêu lên. Nói xong liền chạy ra cửa sổ, nhòm xuống phía dưới, không thấy bóng dáng của Hoàng Mập đâu hết. Lưu Thương không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ cậu ta nhảy xuống không sao, chạy mất rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài, hai người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được. Rốt cuộc là sao vậy? Từ Hướng Dương hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Thanh đao kia là yêu đao, cậu Mập đã bị nó khống chế. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong mắng chính mình. Thật không nên bảo cậu ta mang yêu đao về. Hạ Chu bên cạnh nói. Bây giờ nói gì cũng vô ích rồi, quan trọng nhất chính là sớm tìm được cậu Mập. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo lấy di động, gọi điện thoại cho cục trưởng phòng. Rất mau điện thoại liền kết nối. Cục trưởng phòng cười ha ha nói. Hiểu Phong à, có chuyện gì thế? Hoa Mập xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu ấy bị tạp vật khống chế, đã trốn khỏi ký túc xá. Cái gì? Cục trưởng phòng kinh ngạc. Có nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nói. Ông phái người qua khu vực trường chúng tôi kiểm tra, xem cậu ấy trốn ở đâu. Cục trưởng phòng lập tức gật đầu nói. Được rồi. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại. Hạng Chu bên cạnh nói. Hiểu Phong, cậu không cần quá lo lắng, cậu ấy không việc gì đâu. Lưu Thường hỏi. Hiểu Phong, cậu là Âm Dương tiên sinh, cha cũng biết đạo thuật, có cách nào tìm cậu ta không? Dùng đạo thuật chỉ có thể tìm người trong phạm vi nhất định. Lâm Hiểu Phong giải thích. Cho cục trưởng phòng tra xem cậu Mập ở khu vực nào, sau đó tôi sẽ dùng đạo thuật tìm ra vị trí cụ thể. Bốn người ngồi ở trong ký túc xá chờ đợi. Lâm Hiểu Phong thầm mong Hoa Mập đừng dùng yêu đao giết người. Thời gian chậm chạp trôi qua. 10 giờ tối, cục trưởng phòng gọi điện thoại qua. Alo, có tin tức gì không? Lâm Hiểu Phong vội hỏi. Cục trưởng phòng nói. Có, theo tin tình báo, lần cuối cùng Hoàng Hiệp Dịch xuất hiện là ở bên kia cổng Ngũ Quế, Vị trí cụ thể tôi cũng không rõ, có cần tôi phái cảnh sát lùng bắt hay không? Cục trưởng phòng hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, không cần, cảnh sát không đối phó được cậu ta đâu, để mình tôi tìm là được rồi. Điều khiến hắn thực sự lo lắng chính là nếu cảnh sát tìm được Hoàng Mập, bị cậu ta tấn công chắc chắn sẽ nổ súng, không khéo mất mạng như trời. Lâm Hiểu Phong mở ra tủ quần áo, lấy túi ra, đồng thời mang theo vỏ đao. Chúng ta đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vội vàng ra khỏi cửa, chạy về hướng của cầu Ngũ Quế. Một nơi trong khu rừng bên kia cầu Ngũ Quế, hai mắt của Hoàng Mập đỏ ngầu, tay phải cầm yêu đao phiêu huyết, không ngừng phát ra quần sáng đỏ tươi như máu. Cậu ta đang lang thang không mục tiêu trong rừng. Bỗng nhiên, một nhánh rễ cây từ dưới đất trồi lên, quấn lấy chân của Hoàng Mập. Huyết khí thật nồng đậm, quá tốt. Một cây đại thụ xuất hiện phía sau cậu ta. Con thụ yêu bần tiện này, dám đối phó Mập gia ta hả? Hoàng Mập hừ lại một tiếng, tay phải vung lên yêu đao chém xẹt một đường, rễ cây đứt thành mấy đoạn. Ngay lập tức, trên thân của thụ yêu lại phóng ra hơn 10 nhánh rễ cây, hướng về phía của Hoàng Mập, muốn quấn lấy cậu ta. Thân thủ Hoàng Mập nhanh nhẹn khác thường, không ngừng chém đứt rễ cây bám xung quanh. Thụ yêu phát hiện mình không thể làm gì Hoàng Mập, mà cậu ta cũng không thể làm gì được mình. Này, có muốn hợp tác không? Thụ yêu cười nói. Chúng ta cứ đánh nhau như vậy, chẳng giải quyết được việc gì. Hợp tác sao? Vẻ mặt của Hoàng Mập lộ vẻ khinh thường, nhếch miệng cười nói. Bám trên người Hoàng Mập lúc này đương nhiên chính là tạp vật bên trong yêu đao phiêu huyết. Không hợp tác, sớm muộn gì người cũng sẽ bị nhân loại thu phục. Thụ yêu nói. Hiện tại có hai người đang tới đây đối phó người. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu sóng vai đi trong rừng. Trong tay của Lâm Hiểu Phong là một cái la bàn. Trên mặt la bàn có viết sinh thần bát tự của Hoàng Mập bằng chu sa. Hai người theo chỉ dẫn của la bàn mà đến đây. Chắc ở phía trước rồi, cách đây không xa, cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Được. Hạng Chu gật đầu. Đi thêm một hồi, đằng trước xuất hiện một cây đại thụ. Bóng sáng của Hoàng Mập thấp thoáng dưới gốc cây. Cậu ta đang dựa vào gốc cây, tay cầm yêu đao, nhìn chằm chằm về hai người. Rồi của các người cũng tới. Giọng của Hoàng Mập có chút khàn hơn thường ngày. Lâm Hiểu Phong đối diện với Hoàng Mập đang bị yêu đao bám thân, nói. Phiêu huyết, người trốn không thoát đâu, thả huynh đệ của ta ra. Trốn? Hoàng Mập đứng dậy, bật cười ha ha nói. Nước cười, người cho rằng chỉ dựa vào hai người có thể đối phó ta sao? Nói xong, toàn thân yêu đào bắt đầu tỏa ra quần sáng màu đỏ, dần dần khuếch tán rộng. Mùi máu tươi lan tỏa khắp không gian, vô cùng nồng đậm, vừa ngửi lập tức hoa mắt buồn nôn. Lâm Hiểu Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ yêu đào lại có huyết tinh chi khí nồng đậm đến vậy. Trên người của Hoàng Mập, à không, phải nói là yêu đào, toát ra một cỗ khí tức vô hình, khiến cho người ta nghẹt thở. Cảm giác vô cùng áp bách, giống như đang đối mặt với hồng hoang cự thú. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, khẽ dùng mình một cái. Giờ đây hắn mới thực sự hiểu được lợi hại của yêu đao phiêu huyết. Trước giờ yêu đao vẫn luôn có vỏ đao chấn áp. Lần trước Lâm Hiểu Phong bị nó khống chế, phải tận dụng cơ hội cực nhanh mới có thể thoát khỏi. Hơn nữa cũng do hắn có ý chí mạnh mẽ, tâm thần kiên định hơn người thường, cho nên yêu lực của thanh đao không thể hoàn toàn phát huy. Tuy nhiên Hoàng Mập không được như hắn, bị yêu đao dễ dàng chiếm lĩnh thần xác, yêu lực bạo phát. Trước đó Lâm Hiểu Phong còn có chút nghi hoặc, yêu đao trong tay mình ngoài trừ sắc bén kinh người cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, thì ra thanh đao vẫn chưa bộc lộ năng lực thực sự. Hạng Chu thấy vậy cũng không quá hoảng loạn, ngược lại còn vui mừng. Thanh đao này là của Lâm Hiểu Phong, yêu đao càng mạnh đồng nghĩa với thực lực của Lâm Hiểu Phong sẽ càng mạnh. Nếu Lâm Hiểu Phong có thể đạt tới trình độ như Tà Khứ Trần, sau này mình với hắn càng có hy vọng ở bên nhau. Cô vui mừng nói. Yêu đao quả nhiên lợi hại, chỉ cần cậu có thể thuần phục được nó, thực lực sẽ tăng vượt bậc. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Yêu đao hung mạnh như vậy, chỉ khi khiến nó quy phục mới có thể sử dụng. bằng không sẽ làm nô lệ cho nó suốt đời mà thôi. Yêu Đào nghe Hạng Chu nói vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi tưởng rằng thằng nhóc này có quỷ thuật là có thể thu phục được ta sao? Nực cười. Kẻ biết quỷ thuật, bao năm qua ta gặp không ít, chỉ có một người khiến ta để mắt. Yêu Đào nói. Thụ yêu đằng sau Hoàng Mập vừa nghe, lập tức trong lòng dậy sóng. Quỷ thuật, người có quỷ thuật trong truyền thuyết chính là mạng Tử Vi đế vương. Một khi bắt được người này, dâng lên đại vương chắc chắn lập công lớn. Trong khi Thụ yêu còn đang suy nghĩ lung tung, Hạng Chu lên tiếng hỏi Yêu Đào: Người kia là ai? Có gì đáng để ngươi phục tùng? Có thể đáng để cho ta phục, đương thời chỉ có 10 người: Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu. Yêu Đào ngạo nghễ nói, ánh mắt khinh thường: Thằng nhóc người thực lực có thể bằng họ sao? Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu nói này. Hạng Chu mở miệng nói: Nếu Lâm Hiểu Phong có thực lực tương đương 10 người đó, người mới nguyện ý quy phục? Đừng nói là có, cho dù hắn chỉ có hy vọng đạt tới trình độ 10 người đó, ta cũng cam nguyện quy phục hắn. Yêu Đào hừ lạnh: Nhưng hắn xứng sao? Lời này của Yêu Đào quả nhiên kích thích ý chí chiến đấu của Lâm Hiểu Phong. Xứng hay không xứng, thử qua mới biết. Lâm Hiểu Phong nói: Phiêu Huyết, thả huynh đệ của ta ra. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội thoát khỏi vỏ đao chết tiệt kia, người nghĩ ta sẽ quay trở lại sao? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, lôi từ trong túi ra một thanh Kim Tiền Kiếm. Nếu ngươi không chịu ra, vậy ta đánh cho ngươi ra. Ngươi có bản lĩnh này sao? Hoa Mộc cầm Yêu Đao đứng dậy, huyết khí trên người quần quần. Bỗng nhiên một số rễ cây từ dưới lòng đất trồi lên, phóng về phía hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Lại là con Thụ yêu kia. Lâm Hiểu Phong chớp mắt đã hiểu, Yêu Đào cùng với Thụ yêu đã thông đồng với nhau. Hai người vội vàng lui về phía sau, né người tránh đám rễ cây đang tấn công. Hạng Chu rút ra một tấm hoàng phù: Tôi cầm chân Thụ yêu, cậu đối phó Yêu Đào. Hạng Chu hiểu rất rõ, bọn họ chỉ có thể chia nhau hành động. Nếu để Thụ yêu cùng với Yêu Đào liên thủ, hai người chắc chắn không chống đỡ nổi. Cậu sẽ ổn chứ? Lâm Hiểu Phong lo lắng nhìn Hạng Chu. Hạng Chu gật đầu nói: Yên tâm, không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lấy ra một đồng tiền quăng về phía của Yêu Đào, miệng xì dầm niệm chú ngữ lôi tôn hàng ma phù. Đồng tiền vừa bay lên, từng luồng điện quang sáng chói phóng ra. Hoa Mập nâng tay dùng Yêu Đào bổ một đường, đồng tiền lập tức bị chia làm hai mảnh. Hoa Mập nhếch miệng cười khinh thường: Địch chết đi. Nói xong, hai tay cầm Yêu Đào lao về phía của Lâm Hiểu Phong, một kiếm bổ tới. Tốc độ cực nhanh, Lâm Hiểu Phong khẽ né mình tránh thoát. Nếu Yêu Đào nhập vào một người có thân thủ lợi hại, chỉ e Lâm Hiểu Phong đã không đỡ được hai chiêu. Ví như lần trước nhập thân Lâm Hiểu Phong, trực tiếp giết chết Bạch Tuộc Yêu. Nhưng cậu mập này thân hình to béo, lười luyện tập, cả ngày ngoại trừ chơi điện tử thì chính là tán gái. Tuy đang theo học tại học viện thể dục, nhưng thể lực phải nói là nỗi xấu hổ của trường. Lâm Hiểu Phong biết Yêu Đào sắc bén, chỉ bằng một thanh Kim Tiền Kiếm đâu dám đấu cùng với Yêu Đào. Sau khi né tránh, tránh thoát một đào, lập tức vung Kim Tiền Kiếm bổ vào giữa trán của Hoàng Mập. Bang một tiếng, Hoàng Mập bị trúng chiêu, liên tục lui về phía sau mấy bước. Yêu Đào đang bám trên thân cậu ta phẫn nộ không thôi. Còn mẹ nó, sao lại chọn phải thằng mập bánh bèo vô dụng thế không biết. Với thân thủ này, có dốc hết sức cũng không đánh nổi Lâm Hiểu Phong. Còn nhớ lần trước khi nhập vào người của Lâm Hiểu Phong, chỉ cần một đao là có thể đánh chết Bạch Tuộc khổng lồ. Yêu Đào thực sự không cam lòng, nhưng cũng đành chấp nhận. Có thân thể bám vào đã là tốt lắm rồi, làm gì có thời gian đòi hỏi này nọ. Hoa Mập lớn tiếng một cái, khí huyết tuôn trào, điên cuồng lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Khoảng cách hai người vốn cực gần, huyết tinh chi khí dùng tốc độ cực nhanh len lỏi vào miệng, mũi, tai của Lâm Hiểu Phong. Sức mạnh quỷ thuật trong cơ thể Lâm Hiểu Phong lập tức vận chuyển. Huyết tinh chi khí tuy nhiều, nhưng bị quỷ thuật nhanh chóng luyện hóa. Ra đây cho ta! Lâm Hiểu Phong đẩy lùi được cỗ huyết tinh chi khí này, tiếp theo vung lấy Kim Tiền Kiếm trong tay, bổ mạnh vào giữa trán của Hoàng Mập. Phiêu huyết đang bám trên người của Hoàng Mập lập tức cảm thấy choáng váng, liên tục lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong chớp lấy cơ hội xông tới. Đánh đuổi một hồi, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cắm kim tiền kiếm xuống trước mặt, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Tiếp theo, cắn đầu lưới, phun máu tươi lên thân của kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm dính máu, chớp mắt mở tung, tách thành 108 đồng tiền, toát ra quầng sáng màu đỏ nhạt, tự mình xoay tròn giữa không trung, sau đó rào rào phóng thẳng về phía của Hoàng Mập. Vèo vèo vèo, ban đầu cậu ta còn dùng yêu đao ngăn cản, nhưng qua một hồi liền luống cuống tay chân. Rất mau, Hoàng Mập đã bị đánh ngã lăn xuống đất. Uỳnh một tiếng. Ta không phục, ta không phục. Yêu đao thất thanh gào lên. Ngươi tưởng như vậy là đánh bại ta sao? Ta sẽ không phục, không phục loại người như ngươi đâu. Nó sao có thể cam lòng? Nếu bám trên thân của người lợi hại một chút, nó cũng không đến mức dễ dàng để Lâm Hiệu Phong đánh thắng. Đáng tiếc, bản lĩnh của Hoàng Mập quá yếu, đánh tới đánh lùi rốt cuộc bị thua trọng võ. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng cho yêu đao vào vỏ. Ngay lập tức, mùi máu tươi nồng đậm xung quanh đột nhiên biến mất. Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, nhìn Hoàng Mập hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, trong lòng không khỏi kêu may mắn. Cũng may cậu mập này ngày thường ăn no lười miếng, không chú tâm luyện tập. Nếu cậu ta chăm chỉ hơn một chút, xem chừng hôm nay mình sẽ chịu đủ. Lúc này, chân mày của Hoàng Mập giật giật, tiếp theo cho mở hai mắt. Hiểu Phong, sao tôi lại ở đây? Ôi cha, thế nào mà toàn thân đau nhức vậy chứ? Hoàng Mập nhăn nhó kêu lên. Bị nhiều đồng tiền bắn vào người như vậy, làm sao có thể không đau? Cậu bị... Lâm Hiểu Phong còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau truyền từ phía sau đến. Đúng rồi, còn một con thụ yêu. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, nói với Hoàng Mập. Cậu chờ ở đây, cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền xoay người chạy về phía của Hạng Chu. Lúc này có vô số rễ cây đang quấn lấy cô. Mỗi lần chúng áp tới, Hạng Chu lại dùng lôi hỏa tam động thần chú đốt cháy một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, đám rễ cây không thể động đến người cô. Lâm Hiểu Phong, kia mới là thân cây, chặt nó đi. Hạng Chu chỉ vào một cây đại thụ cách đó không xa. Cái cây này thân to đến hơn chục người ôm, trông vô cùng khổng lồ. Đồ khốn, bọn ta với người không thù không oán, tại sao lại giúp yêu đào tập kích bọn ta? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm. Hắn lại rút yêu đào, xông lên đâm vào thân của thụ yêu. Phập một tiếng, yêu đào xuyên qua, thụ yêu bị đâm thủng một lỗ. Từ miệng vết chém trào ra chất dịch đỏ tươi như máu, trông chẳng khác gì người bị thương. Thụ yêu đau đớn, lớn tiếng hô. Lâm Hiểu Phong, là do yêu đào trên tay người mê hoặc ta. Nhiều người đã nói chúng ta không thù không oán, sao người không tha cho ta? Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thụ yêu tỏ vẻ nhún nhường, không phải vì nó thật sự sợ Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Nếu phải đánh nhau, thực lực của nó cũng không yếu, chưa chắc không phải là đối thủ của hai người. Tuy nhiên sau khi chứng kiến yêu đao bị Lâm Hiểu Phong thu phục, thụ yêu đã nhận ra hôm nay muốn bắt Lâm Hiểu Phong thực đúng là si tâm vọng tưởng. Nói không chừng còn bứt dây động rừng, khiến cho Lâm Hiểu Phong biến mình thành mục tiêu công kích. Chỉ cần quay về báo cáo chuyện này lên đại vương, coi như lập công lớn. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không biết suy tính của nó, càng không biết yêu quái đã phát hiện mình có quỷ thuật, cũng như mang mệnh tử vi đế vương. Hắn cau mày nói. Nếu đã không thù không oán, sao còn chưa dừng tay? Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, đám rễ cây kia lập tức chui xuống lòng đất. Người đâm ta một đao, coi như ta bồi thường chuyện vừa rồi mình đã làm với các người. Thụ yêu bật cười ha ha. Lâm Hiểu Phong nghe thụ yêu nói vậy, chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hành vi của con thụ yêu này có chút kỳ quái. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong trầm mặc một hồi, nói. Chuyện lần này ta coi như chưa xảy ra. Nếu còn có lần sau, hoặc ta biết ngươi hại mạng người, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thụ yêu bật cười ha ha, không nói gì. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo cảnh giác đi tới bên Hoàng Mập, đỡ cậu ta dậy, chậm rãi lui về phía sau. Đến khi đi xa một khoảng nhất định, ba người mới vội vàng chạy ra khỏi khu rừng. Thụ yêu nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, thanh âm có chút kích động. Chỉ cần đại vương ăn thịt được người có mệnh tử vi đế vương, sức mạnh chắc chắn tăng thêm một bậc. Dứt lời, nó chậm rãi dịch chuyển, biến mất trong rừng cây. Ba người rời khỏi khu rừng. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong vắn tắt kể lại chuyện Hoàng Mập bị yêu đào khống chế cho cậu ta nghe. Hoàng Mập tỏ vẻ áy náy. Lần này cũng tại tôi, còn mẹ nó chỉ tò mò cầm lên múa may hai cái, sau đó lại không biết gì nữa. Nói rồi, cậu ta liếc mắt nhìn thanh đao trên lưng của Lâm Hiểu Phong, nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Hiểu Phong nói, không sao thì tốt rồi, cậu không cần phải nghĩ quá nhiều. Nói xong câu này, Lâm Hiểu Phong cảm thấy mình phải cảnh giác hơn nữa. Nếu lại để người khác chạm vào yêu đào, chị e sẽ bị nó khống chế giống Hoàng Mập. Hiểu Phong, cậu có thấy thủ yêu đột nhiên ra tay với chúng ta có chút kỳ quái không? Hạng Chu bỗng lên tiếng. Lâm Hiểu Phong nhìn cô, gật đầu nói, ừ, tôi cũng thấy kỳ quái. Sao lại thế? Hoàng Mập tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, không thể nói rõ vì sao, nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hạng Chu quay đầu, thoáng nhìn về phía rừng cây. Hay là chúng ta giết chết thụ yêu kia đi? Nói thì dễ, nhưng chỉ e thụ yêu cắm rễ trong rừng cây nhiều năm, trong địa bàn của nó, muốn động thủ không dễ vậy đâu. Lâm Hiểu Phong thở dài, khẽ lắc đầu. Nếu có thể làm được, chỉ với cảm giác bất an vừa rồi, Lâm Hiểu Phong đã lập tức ra tay. Nhưng do hắn không nắm chắc 10 phần, cho nên không dám tùy tiện hành động. Một khi giết không được thụ yêu, để nó chạy thoát, phiền phức sẽ càng lớn hơn. Hạng Chu an ủi, không cần nghĩ nhiều. Không phải tôi nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn khu rừng âm u tịch mịch, mở miệng nói, trực giác của tôi trước giờ rất chuẩn xác. Ba người quay trở lại nội thành. Sau khi đưa Hạng Chu về đại học dân tộc, hai người đón xe về học viện thể dục. Thời điểm hai người quay trở lại ký túc xá, Lưu Thương với Từ Hướng Dương vẫn chưa ngủ, đang nôn nóng chờ đợi trong phòng. Thấy hai người trở về, vội vàng đi tới hỏi thăm. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình, cuối cùng nói, thanh đao này lúc tôi không có ở đây, các cậu phải cẩn thận, tuyệt đối không được rút nó ra khỏi vỏ. Yên tâm, chúng tôi không ngốc vậy đâu. Nhưng nói thật, mấy thứ này để trong ký túc xá có phải nguy hiểm quá không? Hoàng Mập cười nói, hai người bị dọa cho mất vía rồi à? Lưu Thương nói, cậu không sợ bị nó khống chế lần nữa sao? Bốn người ngồi trong ký túc xá cười đùa một hồi, sau đó tắt đèn đi ngủ. Trên một ngọn núi hoang ngoại thành Thành Đô, trong một hang động cực lớn, thụ yêu đang chậm rãi di chuyển. Chưa tới nơi đã lớn tiếng nói, đại vương, tôi có chuyện trọng yếu cần bẩm báo, người có mệnh tử vi đế vương đã xuất hiện. Mệnh tử vi đế vương? Một giọng nói khàn khàn vang lên, thanh âm chói tai. Tiếp theo, từ trong huyệt động tối đen lóe lên một đôi mắt đỏ như máu. Nếu ăn được kẻ có mệnh tử vi đế vương, ta sẽ có thể tăng thêm một bậc, trở thành đại yêu. Dẫn người bắt hắn về đây cho ta. Nửa đêm, trong ký túc xá học viện thể dục Thành Đô, Lâm Hiểu Phong giật mình bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, hiếm khi gặp phải ác mộng. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, lúc này mới có 4:30 sáng. Kể từ khi không theo thầy ta luyện quyền, lâu rồi hắn không dậy sớm như vậy. Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài ban công, châm điếu thuốc, nhìn cảnh vật yên tĩnh bên ngoài. Cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Tuy vẫn còn buồn ngủ, nhưng sự lo lắng khiến cho hắn không tài nào ngủ tiếp được. Lâm Hiểu Phong lấy di động gọi cho Hạng Chu. Một lúc lâu sau mới có người bắt máy. Alo, Hiểu Phong, sao sớm vậy? Có chuyện gì? Tiếng của Hạng Chu đang còn ngái ngủ vang lên. Lâm Hiểu Phong nói, mình không ngủ được. Còn đang nghĩ chuyện về Thái Tuế kia sao? Cậu không cần nghĩ nhiều, khi nào có tin tức mình sẽ báo lại với cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không phải cái này, mình cảm thấy càng ngày càng bất an. Loại cảm giác này thực sự khó có thể diễn tả. Mình qua trường tìm cậu, gặp nhau rồi nói. Lâm Hiểu Phong dứt lời, liền cầm theo yêu đao phiêu huyết cùng túi ra, nhanh chóng chạy qua chỗ đại học dân tộc. Trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Từ xa Lâm Hiểu Phong đã thấy Hạng Chu đứng chờ trước cổng trường. Cậu không sao chứ? Hạng Chu rụi rụi mắt, đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu nghĩ lung tung quá nhiều rồi, giờ này còn chạy tới đây. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Không phải mình nghĩ nhiều, cậu không hiểu cảm giác của mình lúc này đâu. Là cảm giác lúc rời khỏi khu rừng? Hạng Chu hỏi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu vậy mọi chuyện cũng từ khu rừng đó mà ra. Hạng Chu phân tích. Nói cách khác, việc này có liên quan tới Thụ Yêu. Lâm Hiểu Phong trầm tư nói. Nhưng Thụ Yêu kia chưa mạnh đến mức khiến cho mình có cảm giác như vậy. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu nói. Đúng rồi, lũ yêu đào bám lên người Hoàng Mập đã nói ra chuyện mình biết quỷ thuật. Hạng Chu nhíu mày nói. Nhưng quỷ thuật chẳng có hấp dẫn gì đối với yêu quái. Quỷ thuật tuy cường đại, nhưng yêu quái lại không thể tu luyện. Còn có một điều quan trọng, chính là người có mệnh tử vi đế vương mới có thể chấn áp được sức mạnh của quỷ thuật trong cơ thể, bằng không sẽ bị phản vệ. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu. Trước đó đích thực Hạng Chu không biết việc này, giờ nghe hắn nói vậy lập tức hiểu ra. Mệnh tử vi đế vương, nếu yêu quái ăn thịt cậu, thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó giật mình nói. Không xong, quanh thành đô có một con yêu quái cực kỳ lợi hại. Chẳng lẽ cảm giác bất an của cậu đến từ chính nó? Thụ yêu kia chẳng lẽ có liên quan tới con yêu quái kia? Vừa dứt lời, bốn trên đường phố thổi đến từng luồng yêu khí. Lâm Hiểu Phong đưa mũi người người, lập tức gắt gao cau mày. Yêu quái rất nhiều. Lâm Hiểu Phong cảm giác được quanh đây có hơn chục con yêu quái, thực không tầm thường, đang hướng về phía hai người. Còn mẹ nó! Lâm Hiểu Phong không nhịn được thốt lên. Đâu ra nhiều yêu quái vậy chứ? Muốn biến ta thành đường tăng ăn thịt sao? Làm sao đây? Hạng Chu khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Lúc này tình huống khẩn cấp, nếu không thể nghĩ ra cách, chỉ e hai người bị đám yêu quái này xâu xé. Nghĩ vậy, hắn vội vàng lấy di động gọi cho Đồng Lão Tướng Quân. Lần này cô trưởng phòng cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng nơi Đồng Lão Tướng Quân. Rất mau điện thoại được kết nối. Đồng Lão Tướng Quân lên tiếng. Tiểu sư phụ, có việc gì sao? Đồng Lão Tướng Quân, chỗ tôi có chuyện lớn, có hơn chục con yêu quái đang muốn giết tôi. Hơn chục yêu quái? Đồng Lão Tướng Quân bên kia có chút giật mình. To gan, ban ngày ban mặt đám xuất sinh đó dám ra hại người sao? Ông có thể cho người qua đây giúp tôi không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đương nhiên. Đừng nói cậu là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, cho dù không phải, tôi cũng sẽ qua hỗ trợ. Đồng Lão Tướng Quân nói. Trong nội thành khẳng định không được, quá đông dân cư, e liên lụy người vô tội. Cậu nghĩ chạy ra ngoài bãi đất trống phía nam thành đô đi, tôi sẽ lập tức điều quân qua đó. Được. Lâm Hiểu Phong biết Đồng Lão Tướng Quân làm vậy cũng vì lo cho đại cục, không thể yêu cầu quân đội đại chiến bầy yêu quái trong nội thành. Sao rồi? Hạng Chu hỏi. Đi thôi. Không còn thời gian đắn đo, Lâm Hiểu Phong vượt qua bên đường tìm một chiếc xe. Thùng chân đã vỡ cửa kính. Lên xe. Lâm Hiểu Phong thao tác cực nhanh. Hạng Chu ngồi ghế phụ, chỉ thấy hắn chọc ngoáy một hồi giống như trong phim. Chiếc xe liền khởi động. Cậu còn biết cả việc này sao? Hạng Chu có chút kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong nói. Lần trước mở khóa xe máy, chẳng phải mình đã nói với cậu biết rồi sao? Nói rồi hắn đạp chân ga, chiếc xe chạy như điên trên đường hướng về phía nam thành đô. Hơn chục bóng đen vọt tới trước cổng đại học dân tộc, dẫn đầu chính là một tên yêu quái thân người đầu sói. Hắn ngửi ngửi không khí, nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi. Đuổi theo! Dứt lời, đồng thời dùng cả tay lẫn chân lao đi với tốc độ cực nhanh, phía sau là hơn 10 yêu quái bám sát. Lúc này trên đường phố vắng vẻ, Lâm Hiểu Phong cơ hồ đạp hết chân ga. Qua gương chiếu hậu, hắn phát hiện đám yêu quái đang gắt gao đuổi theo phía sau. Bọn chúng xem ra cũng không quá mạnh, dẫn đầu chính là một yêu quái nửa người nửa sói. Tên này ít nhất cũng cùng cấp bậc với con thụ yêu trong rừng. Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm than không hay rồi. Cũng may mình bị ác mộng làm tỉnh giấc, nếu bị cả đám yêu quái này bất ngờ tập kích, xem chừng chết cũng không biết mình chết thế nào. Nhiều như vậy sao? Hạng Chu trợn tròn hai mắt, nhìn bầy yêu quái đang ở phía sau. Hai ta liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được 5 con. Tới cả đống thế này, đánh kiểu gì đây? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi. Bỗng nhiên yêu đào phiêu huyết khẽ rung rung, chủ động lên tiếng nói. Có mấy con tiểu yêu thôi đã sợ, bằng không ngươi thả ta ra, ta giúp ngươi giết sạch bọn chúng. Biến đi! Lâm Hiểu Phong mắng. Sút yêu đào ra khỏi vỏ, cho dù giết sạch đám yêu quái kia, chị e cũng là vừa thoát ra khỏi ổ sói, lại vào hang hổ. Lâm Hiểu Phong không muốn bị yêu đào khống chế thêm lần nào nữa. Yêu đào thấy vậy, tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ngươi cho ta mượn thân một lúc, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Xá gì mấy con yêu quái tép diêu kia, chẳng lẽ ngươi không động lòng? Hạng Chu lập tức quát lớn. Im miệng! Rút ta ra, ta sẽ giúp ngươi giết sạch bọn chúng, không chừa một móng. Ý chí của Lâm Hiểu Phong vững vàng, sao có thể vì một hai câu dụ dỗ của nó mà mềm lòng. Hắn dứt khoát bỏ ngoài tai những lời của yêu đao nói. Rất mau đã rời khỏi nội thành. Tuy xe phóng cực nhanh, nhưng đám yêu quái kia phía sau tốc độ cũng không chậm. Đặc biệt là tên nửa người nửa sói kia, khoảng cách với Lâm Hiểu Phong càng ngày càng rút ngắn. Lang Ly chính là kẻ duy nhất trong số yêu quái biết Lâm Hiểu Phong mang mệnh tử vi đế vương. Chỉ cần hắn bắt đem về dâng cho đại vương, có thể mình sẽ được chia cái tay hoặc là cái đùi, thực lực chắc chắn tăng lên gấp bội. Thậm chí nếu mình ăn hết toàn bộ Lâm Hiểu Phong, đại vương cũng không làm gì được mình. Lang Ly nghĩ vậy, hai mắt ánh lên sự tham lam thèm khát, liều mạng điên cuồng đuổi theo. Rất mau, khoảng cách với chiếc xe chỉ còn khoảng 5 mét. Nó nhún mình bật lên, bám vào nóc xe. Chiếc xe chao đảo, phần nóc lõm xuống mấy dấu chân. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Cậu chuyên tâm lái xe, để mình tôi đối phó, Hạng Chu nói. Nói rồi Hạng Chu mở nóc xe, trong tay cầm một tấm linh phù, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Tiếp theo một ngọn lửa bùng lên, phóng về phía của Lang Ly. Lang Ly bị trúng chiều, gắt gao cau mày. Bất quá nó vẫn bám trên nóc xe, nhìn Hạng Chu bên dưới cười lạnh. Tiểu cô nương, ngọn lửa nhỏ bé thế này mà muốn thiêu chết ta sao? Vừa dứt lời, hắn vươn tay tóm lấy cổ của Hạng Chu, lôi cô từ cửa sổ nóc xe ra ngoài. Hạng Chu! Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lập tức hoảng hốt, muốn tới cứu cô. Nhưng lúc này hắn đang lái xe, tốc độ cực nhanh. Nếu hắn cứu người, khẳng định sẽ lật xe, chết là cái chắc. Yêu đào tiếp tục mở miệng nói. Rút ta ra! Rút ta ra là có thể giết sạch đám yêu quái này, còn có thể cứu cô cái kia. Im miệng cho ta! Lâm Hiểu Phong khẩn trương quát. Lúc này Hạng Chu bị kéo ra ngoài cửa xe. Lăng Ly sức lực cực đại, khiến cho cô hô hấp không thông. Lăng Ly lớn tiếng cười nói. Tiểu cô nương, ngươi còn quá non nớt rồi. Trong mắt của nó, Hạng Chu chết là cái chắc. Sắc mặt Hạng Chu bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng đến cực điểm, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Trên nóc xe truyền đến một tiếng hét thật lớn, khiến cho Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi. Hắn lập tức hét lớn. Hạng Chu, cậu có sao không? Vừa dứt lời, Hạng Chu liền từ cửa sổ trên nóc tụt xuống. Lâm Hiểu Phong vội vàng liếc qua. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, yêu quái không cẩn thận mất thăng bằng, rơi từ trên xuống, Hạng Chu nói. Không phải chứ? Lâm Hiểu Phong làm sao có thể tin lời cô nói. Thấy Hạng Chu mỉm cười gật đầu, hắn cũng không hỏi thêm. Lăng Lý rơi xuống đất, quay cuồng hơn chục vòng, toàn thân xây xát tứa máu. Nó nằm trên đất thở hổn hển, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi. Sau khi thiếu nữ kia nở nụ cười quỷ dị, tự dưng nó thấy mình bay ra ngoài, cũng không hiểu vì sao mình bị thương nặng như vậy. Đám yêu quái đuổi tới phía sau, nhìn thấy Lăng Ly hỏi han. Ta không sao, tiếp tục đuổi theo cho ta. Trên xe có một con nhỏ biết tà thuật, cẩn thận một chút. Nói xong, nó liền dẫn theo cả bầy yêu quái tiếp tục truy đuổi. Sau khi Hạng Chu tụt xuống, yêu đào liền thay đổi thái độ. Lúc trước vẫn luôn dụ dỗ muốn khống chế Lâm Hiểu Phong, lúc này lại nói. Tiểu cô nương, rút ta ra, ta có thể giúp cho người có được sức mạnh vô cùng vô tận. Tin ta đi. Biến đi! Hạng Chu bực mình quát. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến điểm hẹn cùng với Đông lão tướng quân. Đây là một khu đất cực kỳ rộng lớn. Trước kia vốn được quy hoạch xây dựng công viên, kết quả không biết vì sao lại bị trì hoãn. Xe chạy đến giữa bãi cỏ, Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn ra xung quanh, không thấy bóng dáng quân nhân nào hết. Chẳng lẽ Đông Lão tướng quân vẫn chưa tới? Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Hạng Chu nói, chắc thế, chúng ta trực tiếp chạy tới đây, điều quân cũng cần phải có chút thời gian. Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đao phiêu huyết cùng túi già, mở cửa xe bước xuống. Vậy thì nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, Lâm Hiểu Phong nói. Hai người xuống xe, chưa đầy một phút đồng hồ, từ xa hơn chục con yêu quái đang đuổi tới. Trên thân bọn chúng đều toát ra yêu khí cường đại. Nếu đám yêu quái này tách ra riêng lẻ, có lẽ cũng không đáng sợ. Nhưng khi hợp lại với nhau, yêu khí hội tụ khiến cho Lâm Hiểu Phong kinh hãi không thôi. Điều hắn đau đầu nhất chính là không phải bầy yêu quái này, mà chính là con đại yêu phía sau của chúng. Có thể hiệu lệnh nhiều yêu quái như vậy, không hiểu nó là cái dạng gì. Tiểu tử, rút ta ra đi! Yêu đào lại kêu lên. Rút cái đầu người ấy, nói tới nói lùi mỗi một câu, có ý nào mới hơn không? Lâm Hiểu Phong mắng. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong nhìn đám yêu quái. Không cần người, ta vẫn có thể đối phó được đám yêu quái này. Yêu đào lộ vẻ khinh thường. Nó cho rằng Lâm Hiểu Phong không thể đối phó được hơn chục con yêu quái kia. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra một thanh kim tiền kiếm. Hạng Chu bên cạnh nói, Hiểu Phong, cẩn thận một chút. Cậu bảo vệ bản thân cho tốt đi, mục tiêu của bọn chúng là mình, nếu tình huống không tốt, cậu cứ chạy trước đi, Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu nhíu chặt lông mày, khẽ gật đầu. Yên tâm, mình sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu. Nếu Lâm Hiểu Phong thật sự bị đám yêu quái này bắt đi, chắc chắn chỉ có con đường chết. Hai người vai kề vai, đứng giữa đám cỏ, đối mặt với mười mấy con yêu quái. Lăng Lý đứng phía trước, nhìn chằm chằm hai người. Nó vốn không để Lâm Hiểu Phong vào mắt, lần này dẫn theo nhiều yêu quái như vậy, muốn bắt thằng nhóc này chẳng có gì khó khăn. Người mà Lăng Lý dè chừng chính là con nhóc thần bí Hạng Chu. Cho tới bây giờ, nó vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại bị Hạng Chu đánh bay ra ngoài. Cẩn thận con nhóc kia, chỉ cần bắt được Lâm Hiểu Phong, những cái khác không cần để ý, xong việc đại vương nhất định thưởng lớn. Lăng Lý phất tay, hơn chục con yêu quái lập tức lao về phía của Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Cậu ở đây cẩn thận một chút, bọn chúng chỉ nhằm vào tôi thôi, Lâm Hiểu Phong dặn dò Hạng Chu, lấy ra một cây chùy thủ cắt một đường trên cổ tay, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này Lâm Hiểu Phong không còn lựa chọn nào khác, buộc phải phô diễn thực lực. Nếu cứ sợ này sợ nọ, không dám dùng quỷ thuật, chị e sẽ bị đám yêu quái xé xác trong tích tắc. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, tay cầm kim tiền kiếm xông vào giữa bầy yêu quái. Kim thị sinh trời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại trì, ảnh quỷ thuật. Vô số quỷ ảnh xuất hiện, bay lượn kín trời, lao xuống đánh nhau với bầy yêu quái. Mỗi con toàn thân mọc vảy rắn vọt tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Nó vươn thân hình không ngừng uốn éo, đồng tử co lại chẳng khác gì mãng xà. Chết đi! Lâm Hiểu Phong cầm kim tiền kiếm trong tay, bổ một nhát về phía của yêu quái. Kim tiền kiếm xoay một đường, đâm vào giữa ngực của xà yêu, bắn tóe ra vô số tia lửa. Xà yêu đau đớn há miệng hét thảm một tiếng. Lâm Hiểu Phong lầm rầm niệm chú ngữ: lục mạo lục kỳ, thao quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón trỏ, búng tay một cái, máu tươi bắn về phía xà yêu. Giọt máu này bay lên giữa không trung, liền biến thành một thanh kiếm nhỏ, phóng tới xà yêu với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt, thanh kiếm đâm xuyên qua giữa ngực của nó. Xà yêu lộ vẻ kinh hãi. Không, không! Chưa đầy 2 giây, liền biến thành một bãi máu mủ. Những con yêu quái khác bị chiêu thức của Lâm Hiểu Phong dọa cho hốt hoảng, không ngờ hắn lại dễ dàng xử lý xong xà yêu. Tuy nhiên, bảo Lâm Hiểu Phong đối phó một hai con còn được, đồng thời đối phó hơn chục con yêu quái có thực lực như vậy, sao có thể kham nổi. Chẳng qua hắn chỉ muốn phô diễn bản lĩnh ngay từ đầu, dùng cây dọa khỉ mới có thể khiến cho đám yêu quái này kiêng dè mình. Hiện tại, xem ra chiêu trò của Lâm Hiểu Phong đã có tác dụng. Mười mấy con yêu quái nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy vẻ dè chừng, không còn lồng lộn điên cuồng như ban nãy. Đúng lúc này, mấy chục bóng đen phóng tới ngăn cản bọn chúng. Thực tế, nếu đám yêu quái muốn thoát khỏi hắc ảnh, thật dễ như trở bàn tay. Bất quá trong lòng bọn chúng đều nghĩ trận đánh này sẽ khó phân thắng bại. Lăng Ly đứng phía sau nhếch miệng lộ vẻ khinh thường. Đám yêu quái này đúng là một lũ nhát như thỏ đế. Rõ ràng, Lăng Ly đã nhìn thấu dụng tâm của Lâm Hiểu Phong. Mới đầu khi Lăng Ly nhìn thấy xà yêu bị giết chết, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ Lâm Hiểu Phong lại lợi hại như vậy. Nhưng nó cẩn thận suy nghĩ lại, nếu Lâm Hiểu Phong thật sự có bản lĩnh cao cường, đã nhanh chóng hạ gục cả bầy yêu quái ngay tại chỗ, sao còn phải chạy trốn lâu như vậy. Nghĩ vậy, Lăng Ly nhếch khóe miệng cười lạnh, trong lòng không khỏi khen Lâm Hiểu Phong to gan lớn mật. Việc này không phải người nào cũng có thể làm được. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ, tay trái đầm đìa máu tươi, gắt gao nhìn mười mấy con yêu quái cách đó không xa, ánh mắt không để lộ vẻ khiếp đảm chút nào, ngược lại hung dữ trợn trừng mắt dọa bầy yêu quái, tựa như chúng nó dám liều mạng tới đây sẽ lập tức có kết cục giống như xà yêu. Một đám ăn hại. Lăng Ly thấp giọng mắng một tiếng, chậm rãi tiến về phía trước. Lâm Hiểu Phong vừa thấy khẽ cau mày, hai hắc ảnh lập tức phóng về phía Lăng Ly. Lăng Ly hai tay biến thành móng vuốt, giơ cao chụp xuống, dễ dàng phá nát hai hắc ảnh. Tiếp theo, nó lướt mắt nhìn về đám yêu quái vây quanh, con nào con ấy cúi gằm mặt xấu hổ. Đương nhiên, Lăng Ly đang trách bọn chúng chưa gì đã móc bẫy hắc ảnh yếu như vậy, làm cho mất vía. Rất nhanh, Lăng Ly vọt tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, vươn mình đứng thẳng, cao tới 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, sừng sững như núi, chậm rãi mở miệng. Lâm Hiểu Phong, anh hùng xuất thiếu niên, hiếm có người trẻ tuổi nào dám to gan như ngươi. Đó là vì ngươi kiến thức hạn hẹp, Lâm Hiểu Phong nói. Lời này cũng không phải là khiêm tốn. Trong số những người cùng thế hệ, ba đại cao thủ ma giáo thực lực đều không thua kém Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn mạnh hơn. Bổn yêu sống cả trăm năm, lần đầu tiên bị thằng nhóc như người nói kiến thức hạn hẹp. Ánh mắt Lăng Ly lạnh băng. Lâm Hiểu Phong đang muốn gợi chuyện, nói nhảm cùng Lăng Ly một hồi, kéo dài thời gian, vội vàng nói tiếp. Người sống trăm năm, nhưng kiến thức chưa chắc đã nhiều hơn ta đâu. Lăng Ly nghe vậy, cũng mơ hồ cảm giác được Lâm Hiểu Phong đang kéo dài thời gian. Nó quét mắt nhìn ra xung quanh. Thế nào, muốn kéo dài thời gian sao? Ở cái thành đô này, có kẻ nào có thể đối phó bọn ta? Kéo dài thời gian ích gì? Lăng Ly sống tại thành đô đã lâu, hiểu rất rõ tình huống nơi này. Tổ điều tra thần quái ở đây thực lực không mạnh, bọn chúng nhiều yếu quái như vậy, chỉ e khu vực này không có cao thủ nào đối phó được chúng. Không dành nhiều lời, ta còn phải bắt người về dâng cho đại vương. Nói xong, nhún mình lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau, kim thiền kiếm trong tay vung lên, bổ vào người của Lăng Ly. Bịch một tiếng, một kiếm chém xuống, thế nhưng lại giống như chém vào cục đá. Không những không thể tổn thương Lăng Ly, ngược lại khiến cho bàn tay của Lâm Hiểu Phong đau đớn. Thanh kiếm vô dụng như vậy mà muốn chém ta sao? Ánh mắt Lăng Ly đầy vẻ khinh thường, hét lớn. Để chết đi! Nói rồi, Lăng Ly giơ móng vuốt sắc nhọn, lao nhanh vồ tới giữa ngực của Lâm Hiểu Phong. Nếu thực sự bị nó cào trúng, chắc chắn sẽ bị phanh thây thành nhiều mảnh. Lâm Hiểu Phong vừa tránh, vừa lầm sầm niệm chú ngữ lôi tôn hàng ma phù. Niệm xong, hắn lập tức ném kim tiền kiếm lên giữa không trung, chớp mắt kiếm đã bùng ra, tách thành 108 đồng tiền, đồng loạt phóng về phía của Lăng Ly với tốc độ cực nhanh. Lăng Ly không ngờ bị Lâm Hiểu Phong dùng lại chiêu này, trong lúc nhất thời không kịp né tránh, hơn 100 đồng tiền đánh ập vào người, toàn thân nó chợt run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Lăng Ly phẫn nộ giống lên một tiếng, xoay người điên cuồng vồ về Lâm Hiểu Phong. Không ngờ Lâm Hiểu Phong thân thủ bất phàm, lần nào cũng không thể chạm tới hắn. Lâm Hiểu Phong giống như đoán trước được ý nghĩ, dễ dàng tránh né móng vuốt của nó. Liên tục như vậy một lúc lâu, Lăng Ly rốt cuộc quay đầu mắng lớn. Đám vô dụng các người còn đứng đần ra đấy làm gì, không mau qua đây hỗ trợ. Bầy yêu quái biết Lăng Ly lợi hại, ai dè lăn lộn một hồi vẫn không bắt được Lâm Hiểu Phong. Giờ đây Lăng Ly lên tiếng, bọn chúng đương nhiên không thể giả ngu. Cả đám đồng loạt xông lên, những hắc ảnh kia sao có thể chống đỡ. Chẳng mấy chốc, tất cả đã bị xé tàn nát, toàn bộ yêu quái lao qua tấn công Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu mày thật chặt, thấy quá nhiều yêu quái xông đến, hắn dĩ nhiên phải có ý thoái lui. Nhưng Lan Ly gắt gao bám sát, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hạng Chu đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, muốn lập tức chạy qua hỗ trợ, tuy nhiên cô lại không làm vậy. Vì sao Hạng Chu không ra tay? Đương nhiên không phải sợ nguy hiểm, mà vì cô hiểu rõ hiện tại mình không thể động thủ. Nhiều yêu quái như vậy, dù chen vào cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn làm mình sập bẫy. Nếu ngay cả cô cũng bị bắt, ai sẽ tìm người cứu Lâm Hiểu Phong? Bỗng nhiên có tiếng gầm rú vọng lại, ba chiếc xe tăng, 300 quân nhân vài vác súng ống từ xa vọt tới. Lăng Ly quay đầu nhìn lại, lập tức thầm kêu một tiếng không xong. Dừng tay! Lăng Ly vội vàng lùi về phía sau, phất tay ngăn không cho bầy yêu quái tiếp tục tấn công, thần sắc phức tạp nhìn về Lâm Hiểu Phong. Không ngờ viện binh của ngươi lại là quân đội. Lâm Hiểu Phong há miệng thở dốc, hắn sử dụng anh quỷ thuật đã sớm cảm thấy mệt mỏi, sau đó phải liên tục tránh né Lang Ly công kích lâu như vậy, chân tay rã rời gần như kiệt sức. Lâm Hiểu Phong nhìn quân đội cứu viện, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, cũng may chống đỡ được. Sao, chẳng lẽ ngươi muốn đối kháng với quân đội? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lang Ly nghiến răng, với thực lực của bầy yêu quái, muốn giết chết 300 quân nhân này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu ngang nhiên ra tay chắc chắn sẽ gặp phải sóng to gió lớn. Yêu quái vô ý giết người so với cố ý tập kích tàn sát quân nhân ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cái bọn chúng kiêng dè chính là chảo yêu cục, cho dù bắt được Lâm Hiểu Phong chắc chắn cũng sẽ bị truy nã tận diệt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lang Ly đành cắn răng hừ lạnh nói: Đừng tưởng quân đội có thể bảo vệ được ngươi cả đời. Nói rồi nó xoay người dẫn theo đám thuộc hạ nhanh chóng biến mất không chút tăm hơi. Đồng lão tướng quân thân mặc quân trang nhìn theo bóng dáng đám yêu quái, thần sắc nghiêm trọng. Vừa rồi nếu chúng đồng loạt công kích bọn họ, chỉ e toàn bộ đội quân sẽ bỏ mạng tại đây. Đến khi Lang Ly hoàn toàn khuất bóng, Lâm Hiểu Phong mới vô lực ngã sụp xuống đất. Dùng ảnh quỷ thuật chống đỡ hơn chục con yêu quái quả thực không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hiểu Phong gần như kiệt sức. Hạng Chu vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ hắn dậy. Không sao chứ? Không sao, chỉ là dùng ảnh quỷ thuật quá sức, thân thể cảm thấy mệt mỏi thôi, Lâm Hiểu Phong nói. Đồng lão tướng quân lệnh cho những quân nhân kia đứng tại chỗ, dẫn theo cảnh vệ thân tín đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm sư phụ, tôi tới trễ, cậu không sao chứ? Không trễ, vừa đúng lúc, Lâm Hiểu Phong nói. Ây da, hiện tại đang là thời bình, muốn điều động quân đội trang bị súng ống đạn dược phải làm quá nhiều thủ tục, nếu không phải cậu có thân phận đặc biệt, xem ra đến quân tôi cũng không thể điều động được. Đồng lão tướng quân chỉ vào những quân nhân phía sau. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng hiểu chuyện này không hề đơn giản. Đại yêu phía sau Lang Ly sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Bên phía quân đội, trừ phi ở ngay tại quân doanh, bằng không khi yêu quái tập kích không thể nào chi viện kịp thời. Giống như lời của đông lão tướng quân đã nói, thời đại hòa bình, quân nhân muốn vác theo súng ống đạn dược chỉ e nói dễ hơn làm. Cũng nhờ đông lão tướng quân có thân phận đặc biệt nên mới điều động được nhiều người cùng vũ khí như vậy. Đa tạ lão tướng quân, Lâm Hiểu Phong cảm kích nói. Không cần khách khí, đông lão tướng quân nhìn về phương xa nơi đám yêu quái vừa khuất bóng, gắt gao cau mày. Bây giờ sao yêu quái còn nhiều hơn cả thời chiến, thật đúng là phiền toái. Nguyên nhân chuyện xảy ra hôm nay Lâm Hiểu Phong cũng không giải thích với đồng lão tướng quân, tránh gây thêm rắc rối cho ông. Sau khi hàn huyên vài câu, đồng lão tướng quân đích thân đưa hai người tới cổng đại học dân tộc. Trước khi đi còn dặn: Lâm sư phụ, có chuyện gì nhớ kêu tôi, tuyệt đối đừng ngại. Lúc này sắc trời đã hừng sáng. Đi thôi, mời người ta ăn đồ tạ tội, nửa đêm nửa hôm còn quấy nhiễu mộng đẹp, Hạng Chu nói. Mấy hàng ăn đối diện đại học dân tộc đã mở cửa, hai người tùy ý cho một tiệm gọi mấy cái bánh bao, hai bát cháo. Hạng Chu cầm bánh cắn một miếng, nói: Hiểu Phong, Chuyện này chị e vẫn chưa kết thúc, đám yêu quái kia khẳng định sẽ còn tới kiếm chuyện. Đương nhiên mình biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu rất muốn nhờ bác Hà giải quyết, nhưng nghĩ kỹ lại, bác Hà nhất định không chịu. Hiện tại ông ta đang hy vọng Lâm Hiểu Phong chết đi, làm sao nguyện ý hỗ trợ. Nghĩ vậy, Hạng Chu đưa tay bóp trán, vẻ mặt vô cùng sầu dĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của cô, cười nói: đừng lo, thuyền đến đâu cậu tự nhiên thẳng. Cậu còn có tâm trạng an ủi mình sao? Hiện tại cậu mới là người bị đám yêu quái coi như đường tăng ăn thịt. Hạng Chu liếc mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Vậy mà cậu còn cười được? Không cười chẳng lẽ phải khóc hu hu? Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo hắn nhìn qua yêu đào phiêu huyết bên cạnh. Nếu có thể thu phục được nó, đối phó đám yêu quái kia chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng yêu đao này chỉ e không dễ thu phục. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.